Magician trong thế giới comic. Chương 240, Tân Thánh Điện người thủ hộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoan nghênh người đến, Fresno tiên sinh. Nói cho đúng là người thủ hộ các hạ. Không cần khách khí như thế. Donnie, sau đó nơi này cũng không thể rời bỏ sự giúp đỡ của ngươi. Nhìn trước mắt cung kính tiểu HK, Noe cũng duy trì khách khí cùng mỉm cười. Nói thật sự, nhìn thấy tên trước mắt này, Noe bỗng nhiên có một loại không tốt lắm ý tứ cảm giác. Bởi vì nếu như không phải Noe nhúng tay, e sợ vị này Donnie chính là London Thánh Điện người thủ hộ đây. Cũng chính là nguyên tắc bên trong bị Caecilius dùng không gian chi nhận đâm thương. Sau đó bị đưa đi Kama. Tát chữa thương liền cũng không có xuất hiện nữa anh em. Ở Kama, Tát 4 năm đại học cấp buổi lễ tốt nghiệp sau, Honia vị này trước London Thánh Điện người thủ hộ cũng chính là tuyên bố từ nhậm. Trở lại Kama, Tát nghiên cứu phép thuật đi tới. Mà tân người kế nhiệm chính là Noe. Tin tức này nói đến tựa hồ rất chấn động. Thế nhưng trên thực tế sở hữu các ma pháp sư cũng chỉ là hơi hơi kinh ngạc một hồi liền xong việc. Noe người này ở Kama, Tát làm cống hiến thực sự hơi lớn. Không nói những thứ khác, chỉ cần cái kia để sở hữu Kama, Tát ma pháp sư đều tiền lời minh tưởng chính là hắn nói ra. Thứ chính là Kama, Tát phép thuật đại học cùng Kama, Tát phép thuật thường. Hai người này có thể nói thay đổi rất nhiều ma pháp sư một thân ngoạn ý cũng là Noe kiệt tác. Không ít mang đội đạo sư nhàn lúc không có chuyện gì làm. Còn cố ý đem chuyện này lấy ra cùng các học sinh khoác lác đây. Thậm chí liền ngay cả giả như Noe được tuyển. Như vậy London Thánh Điện cùng Kama, Tát cửa truyền tống vĩnh viễn sẽ không đóng. Hắn có thể bất cứ lúc nào tiến vào Kama. Tát chuyện này cũng bị Mordo cái tên này không cẩn thận nói ra. Lần này sở hữu các ma pháp sư trừ kinh ngạc ở ngoài cũng không có hắn tâm tình. Vì lẽ đó ở Ancient One pháp sư chính thức tuyên bố sau, mới phải xuất hiện tình huống như vậy. Honia mặc dù có chút đáng tiếc chính mình đệ tử không có đảm nhiệm vị trí này. Thế nhưng hắn cũng không có cái gì khác bất mãn. Thậm chí hắn còn có cao hứng. Noe người này thiên phú cùng trình độ ma pháp là hoàn toàn được tán thành. Hắn cảm thấy có Noe người này ở, nói không chắc chính mình đệ tử còn có thể thu được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt đây. Đúng rồi, Fresno tiên sinh, ngừng, Donnie, gọi ta Noe, nói đến chúng ta cũng rất quen biết. Không cần thiết có vẻ như vậy xa lạ. Năm đó ta đọc Hogwarts thời điểm, có thể không ít từ nơi này chạy đến địa phương khác đây. Nhìn vẫn cung kính Donnie, Noe có chút khổ não xoa xoa lông mày của chính mình. Hắn cùng Donnie nhận thức thời điểm đúng là Noe còn ở học tập Hogwarts. Hồi đó cái này tuổi trẻ người da đen tiểu ca còn không đến mức như vậy cung kính. Mặc dù nói nào sẽ để bọn họ cũng không cái gì giao lưu. Tuy rằng hắn thái độ cung kính quả thật làm cho Noe cảm giác được thoải mái. Thế nhưng đối với tương lai có thể đến giúp chính mình ra hòa, Noe thật là không có ý định thái độ của bọn họ là như vậy. Đương nhiên, nếu như Donnie kiên trì Noe cũng sẽ không nói cái gì nữa. Được rồi, Noe, có chuyện ta nghĩ ta cần phải nói cho ngươi một tiếng. Donnie rất bất ngờ không có tiếp tục kiên trì. Khả năng hắn cũng không muốn làm như vậy xa lạ. Chuyện gì? Nói một chút coi đồng nghiệp. Noe mang theo Heaven nữ sĩ cùng Oang một bên đánh giá cái này thánh điện. Vừa mở miệng hỏi, bộ phép thuật bộ trưởng hy vọng có thể gặp gỡ ngươi. Cái gì? Dumbledore giáo sư, hắn muốn gặp ta, hắn không biết là ta đảm nhiệm tân thánh điện người thủ hộ sao? Đúng, hiện tại cơ bản không có ai biết tân thánh điện người thủ hộ là ai. Bọn họ chỉ biết giáo viên của ta từ nhậm. Đồng thời đến rồi một vị tân người thủ hộ. Hơn nữa dựa theo dĩ vãng truyền thống, rất nhanh hắn châu Âu quốc gia bộ phép thuật cũng sẽ đến bái phòng. Noe sờ sờ đầu, hắn thật là không ngờ tới làm một cái thánh điện người thủ hộ lại gặp có nhiều chuyện như vậy. Một cái mới nhậm chức thánh điện người thủ hộ lại còn muốn đi gặp đến từ các quốc gia bộ phép thuật bộ trưởng. Này thật là để Noe có chút nhức dái. Quên đi, thấy liền thấy đi. Dumbledore giáo sư đại khái lúc nào lại đây? Nên ở trên đường. Sắp đến rồi. Noe gật gật đầu. Bộ dáng này cùng Dumbledore giáo sư gặp gỡ. Tựa hồ cũng rất thú vị sao? Noe sờ sờ cằm. Lần trước Dumbledore tựa hồ vừa qua khỏi đi không đến bao lâu. Trong nháy mắt lại một lần nữa, gặp mặt Noe đều đã trở thành một tên thánh điện người thủ hộ. Có điều rất nhanh Noe liền phản ứng lại. Lần trước cùng Dumbledore giáo sư gặp mặt thật giống đều sắp là 2 năm trước sự tình. Lần đó, là Noe đem người đột biến mang tới nước Anh bộ phép thuật. Tính toán thời gian tựa hồ vừa vặn đã hơn 2 năm. Điều này làm cho Noe có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nếu như nói tối không có thời gian quan niệm người một cái chỉ sợ cũng là nhà khoa học. Bởi vì bọn họ đều là ở phí liền xong việc làm nghiên cứu phát minh. Mà một cái khác, như vậy nhất định chính là ma pháp sư. Ma pháp sư đối với thời gian quan niệm đạm bạc. Một cái nguyên nhân là bọn họ vốn là tuổi thọ liền đầy đủ trường. Một nguyên nhân khác cùng nhà khoa học có chút tương tự. Các ma pháp sư đang làm phép thuật lúc nghiên cứu. Cũng là không sẽ để ý thời gian trôi qua. Lại như Noe như thế. Khoảng thời gian này hắn vẫn luôn đang nghiên cứu cùng suy nghĩ cự long cái này vật chủng. Tiện thể hắn còn cần dùng thời gian đi giáo dục một ít mới tới học sinh. Những thứ đồ này vốn là rất tiêu hao thời gian. Lẻ loi tổng gộp lại. Noe chính mình cũng không có chú ý đến thời gian trôi qua như vậy nhanh đây. Được rồi. Coi như tham gia một lần buổi lễ tốt nghiệp, ta đều không phản ứng lại đây. Lắc lắc đầu, Noe mang theo Heaven nữ sĩ còn có Oang đi tới lầu 2 bắt đầu tìm kiếm tự mình gian phòng. Thánh điện lớn vô cùng, mà gian phòng số lượng cũng đầy đủ nhiều lắm. Vì lẽ đó Noe 3 người hoàn toàn không cần lo lắng gặp không có chỗ ở. Thậm chí Noe cảm thấy, coi như làm cái 50 tên ma pháp sư lại đây. Nơi này cũng tuyệt đối nhét đến dưới. Thật không nghĩ đến, chúng ta lại là dùng phương thức như thế trở về. Heaven nữ sĩ nhìn mình gian phòng. Không tên hơi xúc động. Thánh điện gian phòng rất mới. Rất hiển nhiên là bị quét tước quá. Hơn nữa gian phòng này chẳng những có hiện đại phong vị. Nó còn bảo lưu nước Anh cổ điển bầu không khí ở bên trong. Có thể nói như vậy trụ sở phi thường phù hợp Heaven nữ sĩ cảm quan. Mấu chốt nhất, nơi này là nước Anh. Tuy rằng Noe đối với cái này nơi này không có cái gì quá to lớn cảm giác. Bởi vì linh hồn của hắn thật là không phải nơi này sinh trưởng ở địa phương. Thế nhưng Heaven nữ sĩ nhưng không như thế. Heaven nữ sĩ đối với quốc gia này vẫn là hết sức có cảm tình. Sau đó chúng ta liền ở lại chỗ này được rồi. Trừ phi một ngày kia ta từ nhậm. Ân, coi như ta từ nhậm. Sau đó ngươi cũng có thể ở lại chỗ này. Coi như ngươi muốn đi Kama. Tát cũng chỉ có điều là chớp mắt sự tình. Noe đúng là biết Heaven nữ sĩ tâm tư. Nhún vai một cái hắn thuận miệng nói một câu. Đương nhiên, sau đó ta cũng có thể có nhiều thời gian hơn đi cô nhi viện nhìn. Chí ít không cần lo lắng sai giờ. Heaven nữ sĩ nụ cười trên mặt càng thêm long lanh. Nàng đứng dậy nhẹ nhàng ôm lấy Noe. Cảm tạ ngươi, Noe bị như vậy đột nhiên địa ôm lấy, cũng là ở lại, sững sờ chốc lát, có điều hắn rất nhanh sẽ phục hồi tinh thần lại, đưa tay ra nhẹ nhàng ở Heaven nữ sĩ sau lưng vỗ vỗ. Heaven nữ sĩ cảm tạ chính là cái gì? Noe không biết, hơn nữa hắn cũng không cần thiết đi tìm hiểu nhiều như vậy. Có thể là dẫn nàng tiến vào một cái thế giới mới. Có thể là làm cho nàng lại một lần nữa trở lại London. Lại hay là làm cho nàng cảm nhận được nhà ấm áp. Rất phức tạp, cũng rất phiền phức. Noe có thể không muốn đi suy nghĩ nhiều đồ như vậy đây. Được rồi thân ái. Dumbledore giáo sư mau tới. Ôm nửa ngày, Noe tựa hồ chú ý tới Dani hướng về bọn họ gian phòng tới gần lại đây. Liền hắn chỉ có thể mở miệng nhắc nhở. Heaven nữ sĩ nhỏ giọng một tiếng sau, liền rời đi Noe ôm ấp, nàng tự mình tự sửa sang một chút xem ra không có chút nào loạn tóc. Tiếp theo liền bắt đầu bố trí phòng của mình. Thật giống căn bản không nghe Noe nói lời nói như thế. Cái kia, người không dự định cùng đi với ta gặp gỡ Dumbledore giáo sư sao? Noe sờ sờ chính mình. Nói thật sự vừa nãy cảm giác thật sự rất tốt. Noe hiện tại còn ở dư vị. Chỉ có điều Noe còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm. Ta liền không đi. Noe, Heaven nữ sĩ cũng không quay đầu lại nói rằng. Ngươi mới là cái này thánh điện người thủ hộ. Chuyện như vậy đương nhiên cần ngươi đi xử lý. Hơn nữa ta cũng phải sửa sang một chút gian phòng của ta. Thế nhưng ta còn muốn sau đó ta cùng Oang Vạn Nhất không công phu xử lý nhiều như vậy chuyện hư hỏng. Làm cho ngươi đến giúp đỡ xử lý a. Noe đầy mặt đều là phiền muộn. Thế nhưng hắn cũng không biết nói cái gì tốt. Cuối cùng hắn chỉ có thể một người yên lặng đi ra khỏi phòng. Mà Dernie đã sớm đứng bên ngoài. Ngươi đi ra. Noe, Dumbledore bộ trưởng đã ở ngoài cửa thánh điện. Dernie không có hỏi Noe tại sao hiện tại mới đi ra. Chuyện riêng các ma pháp sư xưa nay không gặp qua nhiều đi tìm tòi nghiên cứu. Dernie cũng là như thế. Hắn chỉ là đơn giản trần thuật một chuyện. Được rồi, ta biết rồi. Oang đây. Noe gật gật đầu. Thuận lợi giúp Heaven nữ sĩ đem môn cho mang tới. Oang chính đang thu dọn thư viện. Hắn còn để ta cho ngài thác câu nói. Hắn nói ngoại trừ thư viện. Nhà kho cũng cần thu dọn một phen. Vì lẽ đó hắn liền không đến. Thu dọn thư viện cùng nhà kho. Mở là cái gì chuyện cười. Những chỗ này chỉ cần mấy cái đơn giản phép thuật là có thể quyết định được rồi. Noe trợn mắt khinh bỉ. Oang người này cũng là chế nhạo. Chỉ sợ hắn đoán được Noe rất đau đầu những này hội kiến bộ trưởng loại hình sự tình. Thế nhưng những này lại nhất định phải Noe đi làm. Vì lẽ đó cái tên này thẳng thắn tìm cái cớ né tránh. Điều này cũng làm cho Noe thật sự có chút vô lực nhổ nước bọt. Lắc lắc đầu. Noe theo Dernie hướng về dưới lầu đi đến. Nếu Dumbledore giáo sư đã đến rồi. Như vậy Noe tự nhiên cũng không thể thất lễ vị này thầy giáo già. Dernie, ngươi sẽ không còn có món đồ gì muốn đi ra ngoài xử lý chứ? Đi ở trên thang lầu. Noe bỗng nhiên mở miệng hỏi. Ta ngẫm lại, tựa hồ quả thật có rất nhiều chuyện cần phải đi làm. Lão sư sau khi rời đi mang đi rất nhiều ma pháp sư. Hiện tại thánh điện phi thường thiếu người. Vì lẽ đó ta khả năng cần phải đi một chuyến Kama. Tát, Dernie cẩn thận suy nghĩ một chút sau. Mới chậm rãi mở miệng. Chỉ là hắn lời còn chưa nói hết liền bị Noe cắt đứt. Không được, ngày hôm nay ngươi không cần đi tới. Coi như muốn đi vậy chờ ta cùng Dumbledore giáo sư thấy mặt xong lại đi. Nhưng là người thủ hộ các hạ. Ngài cùng bộ trưởng gặp mặt tuyệt đối sẽ có rất nhiều cần thảo luận đồ vật. Lẽ nào ngài hy vọng ta ở một bên đứng sao? Coi như là thiêu ấm trà đổ ngã nước. Hoặc là giúp ta ghi chép một hồi cũng được rồi. Hoặc là ngươi có thể khi ta dưới háng thổi tiêu đồng tử. Thế nào cũng phải làm những gì chứ? Những này không phải có thể dùng phép thuật hoàn thành sao? Còn có, thổi tiêu ta cũng sẽ không? Nếu như ngươi muốn nghe ca ta có thể cho ngươi dưới một điểm, cách chương.